hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 658, góc truyện audio.com, người đang nói cái gì? Tôi sắc mặt đột nhiên thay đổi, nắm chắc bả vai Phương phu nhân, bà có biết Kim Ô Sa ở đâu không? Phương phu nhân sợ hãi run lên, nhưng trước câu hỏi của tôi, bà ấy vẫn cố gắng trấn tĩnh, cắn môi, sắc mặt tái nhợt nói, đương nhiên biết, tôi cũng biết cô đã làm mọi cách để tiến vào Phương gia ta để tìm nó. Vậy thì tốt nhất bà hãy nhanh nói cho tôi biết Kim Ô Sa ở đâu. Tôi lúc này gần như hét lên, trong lòng ngây ngẩn cả người, không ngờ mọi chuyện sẽ đến hồi kết thúc, vừa lúc tưởng không còn hy vọng tìm được Kim Ô Sa thì lại có tia hy vọng. Muốn biết Kim Ô Sa ở đâu, cô phải giúp tôi xử lý ả đàn bà kia. Phương phu nhân hiển nhiên hiểu bà ta đang có món hời lớn như vậy trong tay, đương nhiên phải thương lượng điều khoản với tôi, cô cứ giải quyết Lục Yến xong, tôi sẽ nói Kim Ô Sa ở đâu. Tôi nhìn sắc mặt tái nhợt, sắc mặt của Phương phu nhân, chợt nhận ra mình thật sự đã đánh giá thấp người phụ nữ xem ra vô lực này. Lúc này, tôi mới tỉnh táo hơn một chút vì hứng thú tìm hiểu tung tích của Kim Ô Sa, buông vai Phương phu nhân ra cười nhạo, nhưng làm sao tôi biết cô thật sự biết tung tích của Kim Ô Sa? Nếu bà chỉ là nói dối tôi để tôi giúp bà giải quyết Lục Yến thì sao? Tôi biết Phương phu nhân dù có nói thật hay nói dối thì bà ta cũng đang nắm được ưu điểm của tôi rồi. Phương phu nhân nhìn tôi chằm chằm, trong lòng chợt cười thầm, tôi không có cách nào chứng minh tôi biết tung tích của Kim Ô Sa, nhưng cô tìm tới nhà tôi như thế này, nhất định phải biết Kim Ô Sa có quan hệ với nhà họ Lục, hiện tại cô cũng không tìm được Kim Ô Sa ở đâu. Còn tôi, là hy vọng duy nhất của cô nhất định muốn Kim Ô Sa đúng không? Vậy thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời tôi giải quyết Lục Yến. Bằng không cô sẽ không bao giờ tìm được Kim Ô Sa. Phải nói Phương phu nhân thật sự là một người đàm phán rất giỏi, nàng hiển nhiên đã rất chắc chắn tầm quan trọng của Kim Ô Sa đối với tôi, cho nên lúc này mới không hề lo lắng mà ra điều kiện. Chết tiệt, có vẻ như vừa rồi lúc Lục Yến đang khống chế Phương phu nhân, lúc nói chuyện tôi với nàng, Phương phu nhân dường như đã ngất đi, nhưng đầu óc phải rất tỉnh táo nên cuộc nói chuyện giữa tôi và Lục Yến không chừng bà ta đã nghe thấy ít nhiều. Không chỉ như vậy, vừa rồi nàng nhất định rất tức giận Phương Hải, khi tôi tra hỏi Phương Hải tuy rằng hắn bị điều khiển bởi chàng Hạt nhưng trí nhớ của hắn vẫn còn rõ ràng, cho nên hắn cũng biết tôi chỉ hỏi hắn về Kim Ô Sa. Vì vậy, Phương Hải và Phương phu nhân lúc này hẳn đã đoán ra được mục đích của tôi, cho nên Phương phu nhân mới nêu ra yêu cầu như vậy. Sau khi Phương phu nhân nói xong, liền nhanh chóng nhìn Phương Trạch trong phòng. Từ khi Phương phu nhân xuất hiện, sắc mặt Phương Trạch căng ra, anh ấy thấy bà ấy đang nhìn chính mình, hắn mới thì thào nói, ba thế nào? Tôi biết khi Phương Trạch nhìn thấy Phương Hải bị tôi khống chế, trong lòng hắn hẳn là vẫn là rất lo lắng. Phương Trạch gật gật đầu, không khỏi nói. Nước mắt lưng tròng, Phương phu nhân đến gần Phương Trạch định vừa mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng Phương Trạch lên tiếng trước, tôi đi nghỉ ngơi trước. Nếu không có chuyện gì bà có thể đi ra ngoài. Thái độ xa lánh của Phương Trạch hiển nhiên khiến L Phương phu nhân bị tổn thương, tôi thấy hai mắt cô ấy đều đỏ, tôi không thể không cau mày. Phản ứng của Phương phu nhân và Lục Yến đối với Phương Trạch thật sự rất kỳ lạ, hình như trái ngược với nhau. Là mẹ ruột nhưng Lục Yến tàn nhẫn không quan tâm đến Phương Trạch nhưng Phương phu nhân lại rất quan tâm Phương Trạch, chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi không khỏi đặt câu hỏi nghi vấn trong lòng. Tôi vẫn đang thắc mắc với mớ câu hỏi này thì Phương phu nhân đã kéo tôi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, vẻ mặt khóc lóc của Phương phu nhân lập tức ngừng lại, trong mắt bà ấy nhìn thấy có chút tàn nhẫn, thì thầm nói, tôi đã nói rất rõ ràng, nếu cô muốn Kim Ô Sa, mau đi sửa tiện nhân Lục Yến kia cho tôi. Tôi nhìn Phương phu nhân trước mặt trong lòng mơ hồ có dự định của mình, sau đó gật đầu nói, được, tối nay tôi sẽ hành động. Phương phu nhân không ngờ rằng tôi lại đồng ý, nhanh chóng như vậy, nóng lòng nói, được vậy cô phải làm sao cho cô ta không bao giờ có thể quấy rầy chúng tôi được nữa. Hồn phi phách tán ư, tôi thầm kinh ngạc trước sự tàn nhẫn của Phương phu nhân, nhưng ngoài mặt thì gật đầu, được rồi, không sao. Bà giúp tôi chuẩn bị một chút, tối nay tôi có thể mở đàn tế để thu hút Lục Yến, sau đó sẽ phân tán linh hồn của cô ấy. Ngay khi bà ấy nghe tin tôi thực sự có thể khiến Lục Yến hồn bay phách lạc thì tỏ ra vui mừng khôn xiết, nóng lòng đi chuẩn bị đàn tế. Vào giữa đêm, lúc tới đại sảnh, Phương phu nhân hiển nhiên đã cho người sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đại sảnh trống không, chu sa màu đỏ vẽ một bát quái đồ trên mặt đất, đây là trận đồ đơn giản nhất mà kết giới. Tôi đang đứng ở trung tâm kết giới, xung quanh chỉ có Phương phu nhân, Phương Trạch và Phương Hải không có. Ở đó, còn Phương tiên sinh đâu, Phương Trạch thì sao? Tôi thản nhiên hỏi, Phương phu nhân dưới mắt lóe lên ánh mắt hung ác thấp giọng nói, tôi cảnh cáo cô chỉ cần xử lý Lục Yến, việc nhà của chúng tôi cô không nên quan tâm. Tôi lập tức hiểu được Phương phu nhân muốn đánh chết Lục Yến là có ý riêng, nhưng nghĩ lại, Lục Yến dù sao cũng là mẹ ruột của Phương Trạch và Phương Hải có thể không đồng ý với cách làm tàn nhẫn này. Tôi nhìn xung quanh và đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thật kỳ lạ, tôi phát hiện đã lâu không gặp Ninh Uyển Uyển, tôi tập trung linh lực lại cảm nhận, nhưng lại không cảm nhận được bóng ma của cô ấy đâu cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải cô ấy đã nghe thấy lời của Phương Hải và bỏ đi sau khi biết rằng Kim Ô Sa không có ở nhà họ Lục hay không? Khi nào thì bắt đầu? Phương phu nhân sốt ruột thúc giục kéo lại suy nghĩ của tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng cắt ngón tay của mình bằng sức mạnh tâm linh ngưng tụ, tôi búng máu ra xung quanh. Những hạt máu văng ra từ đầu ngón tay, nhưng không rơi xuống đất mà bay trên không trung, hóa thành một màn xương máu mỏng. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh, ngay sau đó, một cơn gió lạc thổi tới, một tiếng lách cách, tất cả đèn trong phòng đều tắt ngúm. A, bóng tối đột nhiên bao trùm khiến Phương phu nhân hét lên. Nhưng tôi vừa ngẩn ra, liền cảm giác được xung quanh tràn đầy khí lạnh, tôi thì thào nói, Lục Yến, ngươi đến thật sao? Trong bóng tối, một bóng đen đầy ánh sáng ma quái từ từ hiện ra. Đó là Lục Yến, vẻ mặt Lục Yến không có vẻ oán hận, thù địch mà tôi đã nhìn thấy mấy lần trước đó, mà có chút đề phòng, cô ấy nhìn tôi thì thầm nói, cô. Lập ra kết giới độc lập này, là muốn gặp tôi, rốt cuộc là thế nào? Cô muốn làm gì? Cách chương.